Chương 3259, Phong Thành. Trầm Tường không phải là loại kia đàng hoàng đi kiếm lấy của cải người, bản thân hắn thì có nghịch thiên luyện đan thiên phú, một khi hắn muốn đi làm sự kiện kia, hắn nhất định sẽ không tiếc tất cả đi thành công làm được. Tần Sương lắc lắc đầu, đây là chuyện không thể nào, năm đó ông nội ta cũng không ngừng thử nghiệm, thế nhưng cuối cùng vẫn là thất bại, ngươi cũng nhìn thấy thần thổ cấm địa bên trong vạn đạo thần thổ, những kia đều là hắn thử nghiệm rất nhiều năm sau khi tích lũy xuống vạn đạo thần thổ. Trầm Tường khóe miệng co rụt lại một hồi, nhiều như vậy vạn đạo thần thổ rõ ràng đều là thất bại tích lũy xuống, mặt trời kia lão tổ đến cùng làm bao nhiêu thử nghiệm nha. Không chỉ là ông nội ta thất bại, vạn đạo bên trên rất nhiều luyện khí sư hoặc là luyện đan sư cũng đều không thể thành công. Tần Sương nói rằng, mà nắm giữ nhanh chóng luyện chế vạn đạo thần thổ pháp môn chỉ có ông nội ta, vì lẽ đó bên trong ẩn chứa thái dương cuồng hỏa vạn đạo thần thổ liền bị cấm chỉ lưu thông, hơn nữa luyện chế loại này vạn đạo thần thổ gia hỏa cũng sẽ bị tóm lên đến giết chết. Tiểu Sương Sương, nơi này không cho phép nhân công vạn đạo thần thổ lưu thông, nhưng ta dùng loại này vạn đạo thần thổ luyện chế binh khí đều có thể chứ. Trầm Tường cười nói, loại binh khí này khẳng định không cách nào đo lường đi ra. Cái này xác thực đo lường không ra, luyện khí sau khi, vạn đạo thần thổ bên trong thái dương cuồng hỏa đều sẽ bị phóng thích. Tần Sương gật đầu nói, bất quá ở chỗ này cũng có một thần khí đường, luyện khí sư mỗi luyện chế ra một cái thần khí, cũng phải đi thần khí đường đánh tới một dấu ấn, bằng không liền không cách nào quang minh chính đại bán ra, sẽ trở thành hắc thần khí. Tần Sương khẽ hừ một tiếng, những này thế lực lớn đem những thứ đồ này đều tính chính xác. Hắc thần khí cùng hắc đan như thế, chỉ có thể ở màu đen lưu thông, giá trị sẽ mất giá rất nhiều. Còn có, sử dụng hắc thần khí công khai chiến đấu, một khi bị phát hiện, sẽ rất phiền phức. Tần Sương nói rằng, vì lẽ đó ngươi sử dụng ngươi thần khí thì, tốt nhất phải cẩn thận một điểm. Đây chính là lũng đoạn nha. Trầm Tường có chút phẫn nộ, có phải là đi thần khí đường đánh dấu ấn thời điểm, còn phải giao nộp vạn đạo thần thổ. Đúng, hơn nữa ngươi muốn thành luyện khí sư. Nếu muốn được chứng thực, độ khó cùng luyện đan sư lớn như vậy, Tần Sương nói rằng, nói chung, chính là đám kia đứng đỉnh người, không muốn để cho tầng dưới chót người như vậy dễ dàng vươn mình, muốn tận các loại biện pháp hạn chế ngươi. Trầm Tường biểu môi, không đáng kể, ngược lại không có loại kia vạn đạo thần thổ, ta cũng có thể như thường sống tiếp. Nếu như ngươi cần cấp cao ngạo thế cuồng đan, ngươi có thể chiếm được trả giá không ít vạn đạo thần thổ mới được, Tần Sương nói rằng. Trầm Tường suy nghĩ một chút, quả thật là như thế, nếu là hắn muốn luyện chế một loại đan cần quý hiếm dược liệu, vậy khẳng định muốn sử dụng vạn đạo thần thổ đi mua, không có loại kia tự nhiên vạn đạo thần thổ, hắn liền rất khó thu được. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy ở nơi như thế này muốn nhanh chóng chuyển khu vạn đạo thần thổ, cũng chỉ có thể đi săn giết ngạo thế cuồng thú, chẳng trách trước Tần Sương đối với đầu kia cuồng lôi thần hổ theo sát không nghĩ, bởi vì vậy thì là một món tiền bạc nha. Nơi như thế này thực sự là quái đản. Trầm Tường biểu môi, xem ra ta chỉ có thể luyện chế nhiều hơn chút hóa cuồng thần đan, sau đó thông qua chợ đêm bán ra. Tuy rằng thiệt thòi điểm, nhưng dù sao cũng hơn đi săn giết ngạo thế cuồng thú tốt. Mạnh mẽ ngạo thế cuồng thú mới có giá trị, nhưng loại này ngạo thế cuồng thú nhưng phi thường lợi hại, rất nguy đối phó. Trầm Tường không muốn ở chỗ này tòa thành thị, bởi vì thành phố này chỉ là bên trong loại nhỏ thành thị. Hắn muốn đi loại kia siêu cấp đại thành nhìn, ở siêu cấp trong thành thị lớn diện cơ hội càng nhiều, càng thêm dễ dàng có thể làm cho hắn tìm tới kiếm lấy vạn đạo thần thổ biện pháp. Tiểu Sương Sương, chúng ta rời đi thành phố này đi. Trầm Tường đem trong lòng ý nghĩ nói cho Tần Sương. Được rồi, ở đây bán ra cuồng lôi thần hổ cũng không quá dễ dàng, đi đại địa mới bán ra, giá cả sẽ tốt hơn. Sau đó, Trầm Tường cùng Tần Sương đi tới cửa thành, bọn họ chỉ là đến cửa thành, liền nhìn thấy rất nhiều người đều tụ tập ở đây, hỏi thăm bên dưới, nơi này dĩ nhiên Phong Thành. Tần Sương mày liễu ngưng lại, thấp giọng thuyết phục a, chúng ta có phiền phức. Trầm Tường rõ ràng trong miệng nàng nói phiền phức là cái gì, có thể có sức mạnh để thành phố này Phong Thành cũng chỉ có đến từ hồn hạ bá tộc công tử ca. Trầm Tường đúng là không nghĩ tới, loại này công tử ca bản lĩnh dĩ nhiên lớn như vậy, nói Phong Thành liền Phong Thành, làm sao bây giờ? Trầm Tường cho Tần Sương truyền âm, cuồng lôi thần hổ ở trong tay ngươi đi, nói không chắc cuồng lôi thần hổ trên người có món đồ gì, có thể bị bọn họ lần theo đúng chỗ trí. Tần Sương vội vàng nói, ngươi nhất định phải đem cuồng lôi thần hổ bỏ rơi. Trầm Tường lập tức quan sát bên trong bản thân U Giao Sơn Trang, cuồng lôi thần hổ thi thể bị hắn đặt ở một góc, hắn để Phong Khả Nhi cũng đi kiểm tra một chút. Quả nhiên phát hiện cuồng lôi thần hổ bên trong có một hạt châu, chính là vật này. Trầm Tường nhìn thấy cái kia đồ vật sau khi, vội vàng cho Tần Sương truyền âm. Tần Sương lập tức mang theo Trầm Tường ở trong thành phố đi dạo, tìm kiếm ít người địa phương. Bọn họ hiện tại đã Phong Thành, đón lấy nhất định sẽ tìm tòi khắp thành. Tần Sương nói rằng, chúng ta muốn đem cuồng lôi thần hổ từ bỏ đi mới được. Ta tìm tới một đồ vật, đem cái kia đồ vật ném mất là được. Trầm Tường có thể không nỡ cuồng lôi thần hổ, vậy cũng là hắn thật vất vả mới được. Không được, vì lý do an toàn. Một chỉnh đầu cuồng lôi thần hổ đều muốn từ bỏ, ngươi có thể tuyệt đối đừng coi thường hồn hà bá tộc những tên kia thủ đoạn. Nếu không là hiện tại Phong Thành, Tần Sương cũng sẽ không cẩn thận như vậy. Trầm Tường đào một rất sâu hố, đem cuồng lôi thần hổ thi thể chôn xuống, sau đó để Phong Khả Nhi bố trí một kết giới. Mà ở cuồng lôi thần hổ trên người một cái khác đồ vật hắn nhưng là ném đến rất xa xăm. Sau đó, bọn họ lại đi tới cửa thành, chờ đợi Phong Thành kết thúc. Chờ đợi sau một canh giờ, bọn họ đột nhiên biết được một cái tin, lại muốn trong thành tất cả mọi người đi ra tiếp thu kiểm tra, mà kiểm tra người chính là trước cái kia hai cái truy sát quá Tần Sương người hầu, gây go, cái kia Hồn Hà bá tộc công tử ca không phải phổ thông gia hỏa, bằng không hắn sẽ không có loại này năng lượng. Tần Sương sắc mặt nghiêm túc, hắn cũng không biết tiếp đó sẽ như thế nào. Cửa thành nơi vốn là có một rất trống trải địa phương, rất nhiều người đều bị từ khách sạn hoặc là trong khách sạn đuổi ra tiếp thu kiểm tra, bọn họ cũng chỉ là trong lòng oán giận, ngoài miệng cũng không dám nói cái gì, nếu không sẽ đưa tới họa sát thân, bọn họ nhất định có thể nhận ra ngươi đến. Trầm Tường đối với Tần Sương truyền âm, hiện tại chỉ có một biện pháp, chính là để ngươi trốn ta thần hải trong thế giới, ở ta thần hải thế giới có mạnh phi thường bình phong, bọn họ khẳng định kiểm tra không ra. Tần Sương gật gật đầu, sau đó cùng Trầm Tường nhanh chóng đi tới không người hẻm nhỏ, tiến vào Trầm Tường thần hải thế giới. Trầm Tường đem nàng thu xếp ở một cái bí mật góc, đồng thời để Phong Khả Nhi thả vài tầng phong ấn. Trên đường, Trầm Tường còn trải qua chôn giấu cuồng lôi thần hổ địa phương, nơi đó không có động tĩnh gì, đúng là hắn ném mất cái kia đồ vật không gặp. Trầm Tường đi tới cửa thành xếp hàng, rất nhanh sẽ đến phiên kiểm tra hắn, hắn phi thường thuận lợi thông qua, điều này làm cho hắn thở phào nhẹ nhõm, hắn hiện tại không biết cửa thành muốn cái gì thời điểm mở ra, thành thị cũng bị một kết giới bao phủ, không cách nào trực tiếp bay ra ngoài.